Chương 1975, Tọa Sơn Quan Hổ Đấu. 1975 Tọa Sơn Quan Hổ Đấu. Cẩn Ác ngơ ngác nhìn Lục Vân hơn nửa ngày, nàng mới cười khổ gật đầu. Yên tâm là được rồi, ở trong ngôi mộ này, ta sẽ hộ các ngươi chu toàn. Hèn mọn đại gia không biết dùng một cái pháp gì, lúc này Sở Hân đã ghé vào Lục Vân trong ngực, đã rơi vào trạng thái ngủ say. Lục Vân đem cái kia một tia sinh mệnh trật tự từ trên thân của Sở Hân tháo rời ra, cố nhiên nhường Sở Hân thoát khỏi một loại nào đó vận mệnh, nhưng cùng lúc cũng đối với nàng tạo thành thương tổn không nhỏ. Cẩn Ác mặt cùng Sở Hân mặt giống nhau như lúc, Lục Vân không khỏi hoài nghi, Sở Hân này có phải là hay không Cẩn Ác hồn phách biến thành? Hắn còn sống không đông dưng, Cẩn Ác mở miệng hỏi. Ai? Lục Vân thoáng ngẩn ngơ. Hắn. Cẩn Ác chỉ sau lưng viên kia vẫn như cũ trái tim đang đập. Thụ thân Lục Vân lập tức liền kịp phản ứng, có lẽ làm luân hồi chi địa khởi động lại thời điểm, hắn sẽ phục sinh. Thụ thân vẫn lạc tại luân hồi chi địa. Dựa theo luân hồi chi địa đặc tính, vạn sự vạn vật đều tại vòng đi vòng lại, cho dù là tại một thế này trong luân hồi chết rồi, bên dưới một lần luân hồi mở ra thời khắc, hắn vẫn như cũ sẽ trùng sinh trở về, tái diễn bên trên một lần luân hồi sự tình, chuyện giống vậy lại một lần nữa phát sinh, đồng dạng xuất sinh, đồng dạng trưởng thành, đồng dạng chết đi. Cho dù là có ít người đã xem thấu luân hồi chi địa bản chất, đã biết rõ tiếp xuống sẽ phát sinh cái gì, nhưng là tại cái kia khổng lồ vòng đi vòng lại lực lượng phía dưới, không ai có thể thoát khỏi luân hồi chi địa khống chế. Nếu là luân hồi khởi động lại, như vậy vẫn lạc tại trong một lần luân hồi này thụ thần liền sẽ trùng sinh trở về. Hiện tại thụ thần đã triệt để chết đi, tan thành mây khói, cho dù là Lục Vân cũng vô pháp nhường nó tái sinh, nhưng là luân hồi chi địa lại có thể. Lục Vân muốn lại lần nữa diễn hóa luân hồi chi địa, mục đích chủ yếu chính là muốn mượn nhờ mới luân hồi chi địa, thử nghiệm nhường thụ thần trùng sinh. Mặc dù mới luân hồi chi địa đã không phải là quá khứ luân hồi chi địa, nhưng là Lục Vân đã từng ngao du 33 lần luân hồi, nếu là tại tăng thêm thuật đạo, cùng Lục Vân trên thân cái này chân chính luân hồi lực lượng, hắn hoàn toàn có thể cho quá khứ luân hồi chi địa tái hiện, chỉ vì một cái thụ thần bất quá đây hết thể điều kiện trước tiên, đều là luân hồi chi địa tái hiện. Luân hồi chi địa tái hiện mấu chốt, ngay tại Thái Sơn Thần. Thái Sơn Thần, ngay tại tòa này mộ cổ bên trong luân hồi chi địa. Cẩn Ác lông mày có chút nhăn lại, năm đó Thái Cổ Thiên Đế một cái tư tưởng, bắt trước cái kia đã biến mất trên thế gian luân hồi, sáng lập ra một phương vòng đi vòng lại thế giới, nhường bị thương nặng cường giả tiến vào bên trong dưỡng thương. Luân hồi chi địa thành công rồi sao? Cẩn Ác nhìn về phía Lục Vân. Thành công. Lục Vân nhẹ gật đầu. Bất quá bị ta kết thúc rồi. Cho nên hiện tại ta muốn lại lần nữa sáng lập ra một phương luân hồi chi địa, ngươi muốn giúp ta. Cẩn Ác mở ra tay, cái kia đã tỏa ra sinh cơ, biến thành một đoạn cành cây khô, lặng lặng nằm ở trong tay nàng. Cẩn Ác giơ tay lên, đem cái kia đoạn cành cây dán tại trên mặt của mình, nhẹ nhàng nhắm mắt lại. Nhìn xem giờ phút này Cẩn Ác thần thái, Lục Vân hơi giật mình. Chỉ sợ Cẩn Ác chính là thụ thần đạo lữ rồi. Dù là không phải đạo lữ, quan hệ của hai người cũng là dị thường thân mật. Nếu không, Cẩn Ác tàn hồn như thế nào lại ký sinh tại cái này khỏa sinh mệnh trái tim bên trong đầu quả tim này, chính là thụ thần kiếp trước thân trái tim. Tốt, ta giúp ngươi. Cẩn Ác đem căn này không lớn cành cây thận trọng cất giấu, sau đó ánh mắt của nàng kiên định, nói, Thái Sơn Thần phải không đúng. Lục Vân gật đầu, cầm xuống Thái Sơn Thần, lấy địa ngục đại đạo của hắn làm dẫn. Mới có thể diễn hóa luân hồi chi địa, bất quá ngươi phải cẩn thận, hôn loạn thiên tôn QNZ trùng sinh rồi, mục tiêu của nàng đồng dạng cũng là Thái Sơn Thần. Hôn loạn thiên tôn Cẩn Ác lông mày có chút cao lại, là tiểu công chúa thủ bút đi. Tiểu công chúa Lục Vân khẽ giật mình, nhưng là sau một khắc hắn liền kịp phản ứng, tiểu công chúa đành phải chính là Vân Đế rồi. Bất quá có chu tờ, Lục Vân ngược lại là có chút hiếu kỳ. Hắn gặp qua Thái Cổ Thiên Đế, Thái Cổ Thiên Đế là người. Tựa hồ cũng không phải là như vậy hùng tài đại lược, mặc dù hắn đã chết, hóa thân thành quỷ, nhưng là từ Thái Cổ Thiên Đế một chút nhỏ xíu cử động đến xem, hắn khi còn sống, cũng không phải là một cái vĩ đại lãnh tụ. Bất quá sau một khắc, Lục Vân lại nghĩ thông suốt rồi. Nếu là Thái Cổ Thiên Đế này thật là một nhân vật không tầm thường, cái kia Thái Cổ Thiên Đình há lại sẽ không có đạt tới đỉnh phong liền bị hủy đi rồi. Thái Cổ Thiên Đế là thiên tôn, hắn là một cái tuyệt thế thiên tài. Đại chư thiên số ít thiên tôn một trong, nhưng là hắn xác thực không phải một cái hợp cách người lãnh đạo. Đồng dạng, Lục Vân cũng không phải một cái hợp cách người lãnh đạo, nhưng là Lục Vân lại có tự mình hiểu lấy, hắn luôn có thể tìm tơ y người thích hợp, đem hắn hết thể giao phó cho đối phương, sau đó chính hắn đi con đường phía trước bình định bụi gai. Nhưng là Thái Cổ Thiên Đế hắn không có cái này giác ngộ, hắn là một thiên tài, lại không phải một cái soái tài. Cho nên Thái Cổ Thiên Đình chưa đạt tới đỉnh phong, liền triệt để tan thành mây khói. Bất quá Vân Đế lại là một cái tốt người lãnh đạo khó trách, biết được Vân Đế chân thân người, vẫn như cũ xưng nàng là thái tử, mà không phải công chúa. Hỗn Loạn Thiên Tôn cũng là một cái người cơ khổ, năm đó nàng vì Đại Chư Thiên mà xâm nhập Vô Lượng Hắc Ám Thiên, đem Vô Lượng Hắc Ám Thiên bên trong trí bảo đoạt trở về, lại đánh cắp một tia hỗn loạn, tại Đại Chư Thiên bên trong tu luyện hỗn loạn, lấy hỗn loạn thành tiểu thiên tôn. Đáng tiếc. Cần ác thở dài một hơi. Là đáng tiếc. Lục Vân QNZ minh bạch, những đại nhân vật kia mặc dù đều tính toán của mình, QNZ có lòng dạ của bọn họ cùng đảm đương. Hỗn Loạn Thiên Tôn ở trong Hắc Ám Chi địa đánh cắp trở về món trí bảo kia, chỉ sợ sẽ là Hắc Ám Chi chủ rồi, còn Hắc Ám Chi chủ lại là như thế nào đến Mặc Nhiễm Đông Ngưng mẫu thân trong tay, Lục Vân liền phỏng đoán không ra ngoài. Thái Sơn Thần cần phải liền ở phụ cận đây, nơi này chính là tòa này mộ cổ hạch tâm. Cần ác mở miệng nói ra, tòa này đơn độc mộ phần, vốn hẳn nên triệt để sụp đổ, đem nơi này hết thảy mai táng thụ thần lấy kiếp trước của hắn thân chống lên cái ngôi mộ này. Vân Đế ơ thơ y điếm na y mở ra cái ngôi mộ này, đến tột cùng là vì cái gì đến lúc này, Lục Vân triệt để biết rõ Vân Đế đến tột cùng muốn làm gì rồi. Vân Đế vì mở ra tòa thiên tôn mộ này, đã mưu đồ thật lâu đương nhiên, lấy khả năng của Vân Đế, nàng không có khả năng không biết, nơi này nhân tộc sớm đã không cách nào rời đi thiên tôn mộ rồi. Ta cũng không biết. Cẩn ác nhẹ nhàng lắc đầu, đống dưng, sắc mặt của nàng có chút nhất biến, nói, nhân tộc cùng ngoại giới tu sĩ chiến đấu muốn bắt đầu, ngươi lại có tính toán gì không không liên quan gì đến ta. Lục Vân cau mày. Ngươi liền không muốn ngăn lại hai phe này ở giữa tranh đấu sao? Cẩn ác nhìn xem Lục Vân ánh mắt bên trong, có như vậy một chút quái gì? Có cái gì ý nghĩa đâu? Lục Vân lắc đầu, nhân tộc không cách nào rời đi nơi này bên ngoài những thế tôn kia, hận không thể đem ta nghiền xương thành cho lúc đầu ta coi là, tiên giới cùng bọn hắn còn có một số chỗ giảng hòa. Nhưng là hiện tại Lục Vân lắc đầu, tòa sơn quan hổ đấu đi. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ. Mono gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.